Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 583, Đại quyết chiến. Hắc Thiết Vua, nói riêng về thực lực, Thổ Di Tang Chát tuy rằng còn không sánh được Long Khâm ba loại này cấp bậc, nhưng là tuyệt đối không kém Giác Tư La, mà hung hãn trình độ càng là vượt qua mà hoàn toàn lâu. Cũng là một thành viên ô tư tàng hán tướng. Phượng Già Dị trước cũng thử tiếp xúc với hắn. Bất quá người này căn bản không nói chuyện. Xem ra tuyệt không dễ tiếp xúc. Giác Tư La trước đã nói. Hỏa thụ quy tàng tuy rằng dưới trướng khống chế nhân thủ không nhiều. Thế nhưng làm như A bên trong vương hệ đại tướng quân. Hắn nắm giữ tùy ý chọn bộ hạ quyền lợi. Ngũ hổ tướng vốn là như thế chọn lựa ra, chỉ là chỉ cần ngũ hổ tướng ở, hỏa thụ quy tàng liền không có quyền lựa chọn lần nữa. Thế nhưng bây giờ, ngũ hổ tướng tử trận gần như, cái này Thổ Di Tang Chát tuyệt đối là một thành viên trong đó. Phượng Già Dị ngầm thầm nói, cheng, Phượng Già Dị bên này vẫn còn ở phòng đoán Thổ Di Tang Yết thực lực. Một bên khác, Thổ Di Tang Yết ngồi ngay ngắn lập tức, đan điền chìm xuống, cheng, theo một tiếng kim thiết thanh âm, một vòng to lớn màu đen kinh cực quang hoàn rớt xuống tùy theo mở rộng toàn quân. Lại không phải ô tư tàng người tập quán am hiểu pháo đài vầng sáng, mà là một đạo thuần túy, cường đại tiến công vầng sáng. Theo sát phía sau, Thổ Di Tang Yết hai tay trở tay tìm tòi. Chậm rãi rút ra hai thanh độ cong kinh người loan đao. Tiến công, ầm ầm ầm, chiến mã ầm ầm, Thổ Di Tang Yết xông lên trước. Không có chút nào do dự nháy mắt ngang dọc ra. Sau lưng hắn, hàng ngàn hàng vạn ô tư tàng thiết kỵ gào gào kêu to. Tùy điều sau lưng hắn hóa thành một đạo màu đen dòng lũ bằng sắt thép. Ở đầy trời hỏa cầu khổng lồ dưới sự giúp đỡ. Lấy lôi đình vạn cân tốc độ cấp tốc hướng về trên núi phóng đi. Giết, sau lưng hắn, hàng ngàn hàng vạn ô tư tàng đại quân nhanh chóng triển khai trận hình. Một cái thê đội, hai cái thê đội, ba cái thê đội, số lượng hàng trăm thê đội ký đúng sắt thép tường thành cùng sắt thép tường thành trong đó khe hở. Hướng về đỉnh núi phương hướng xung phong đi. Lần này trên núi đã không có mông xá chiếu người, cũng không có người đường khiên binh liên đội, sẽ không có gì có thể ngăn cản ô tư tàng người móng ngựa. Thắng làm vua, thua làm giặc, người thối lui chết. Thổ Di Tang Yết trên người sát khí ngút trời, dẫn theo thiên quân vạn mã hướng về trên núi phóng đi. Giết, giết, giết, ngoặc kép, ở dày đặc như mưa hỏa cầu khổng lồ đánh hạ hạ. Toàn bộ ngọn núi đều bao phủ ở trong biển lửa. An Nam Đô hộ quân cơ hồ bị ép tới không nhấc nổi đầu lên. Mà Thổ Di Tai Yết xuất lĩnh đại quân vào lúc này tựu như cùng chặn ngang đao nhọn. Hung hăng đâm về người đường. Tuy rằng Vương Sung ở trên núi ẩn giấu gần 10 vạn chúng đại quân, nhưng vào giờ phút này, căn bản không phát huy ra uy lực. Hiện tại thì nhìn người đường ứng đối như thế nào. Phượng Các La, Đoàn Cát Toàn, Phượng Già Dị, Hỏa Thụ Quy Tàng, Long Khâm Ba, còn có trong đại quân tất cả Mông Ô tướng lĩnh, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên núi. Đợt thứ nhất thăm dò đã kết thúc, hiện tại mới thật sự là tiến công. Tuy rằng An Nam Đô hộ quân bên trong thống soái là Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông, nhưng là bây giờ, tất cả mọi người biết chân chính có thể đối với Mông Ô liên quân tạo thành uy hiếp, cũng chỉ có cái kia đỉnh núi thiếu niên mà thôi. Quả cầu lửa tận lực ngắm chúng giữa sườn núi, trước sau phân cách, để người đường phái không xuất binh đến, giết sạch rồi giữa sườn núi trở xuống người đường, nữa đối trả đỉnh núi đại quân. Ta ngược lại muốn xem, thiếu niên này tiếp đó sẽ làm thế nào? Ngoặc kép! Đại quân phía sau, từng tòa to lớn khí giới công thành kiên cường cao ngất địa phương. Đại Khâm Nhược Tán đứng ở nơi đó, ánh mắt nhưng là cùng xa xa đỉnh núi Vương Dung xa xa nhìn nhau. Tất cả kế hoạch tấn công hắn đêm qua cùng hỏa thụ quy tàng cũng đã toàn bộ kế hoạch. Từng làn tiến công, còn giống như là thủy triều, sẽ vẫn kéo dài đến nhấn chìm người đường quân đội, phá hủy Tây Nam điểm ấy dư nghiệt mới thôi. Này bộ kế hoạch không thể nói là của hắn, cũng không nói là hỏa thụ quy tàng, mà là hai người trí khôn kết tinh. Hỏa thụ quy tàng binh pháp thao lược thêm vào hắn chí mưu. Đây đã là hai người rất lâu lấy để hình thành hiểu ngầm. Ở trước đây thật lâu, hai người dựa vào này bộ phương thức nghỉ chế trụ Hùng Tâm Tráng Trí, Trương Cửu, Kiêm Quỳnh cùng hắn 180.000 An Nam Đô hộ quân. Bây giờ, Trương Cửu, Kiêm Quỳnh đã điều nhập kinh thành, mà đối tượng thì lại đổi thành đối diện cái kia mười mấy tuổi. Còn vị thành niên thiếu niên, 50 trưởng, 30 trưởng, khoảng cách càng ngày càng gần, mà trên núi nhưng từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Khi khoảng cách chỉ còn dư lại 20 trưởng thời điểm ầm ầm. Trong chớp mắt, từng trận nổ vang từ trên núi truyền đến, ngay ở ô tư tàng kỵ binh sắp xông lên sơn thể thời điểm. Ngay ở từng bức sắt thép tường thành khe hở. Từng người An Nam Đô hộ quân đột nhiên xuất hiện. Tại xuất hiện đồng thời, một khối to lớn sắt thép tạo vật đồng thời bị đẩy ra ngoài. Cự ngựa, nhìn thấy cái kia đột nhiên đẩy ra sắt thép tạo vật. Một đám ô tư tàng mí mắt kinh hoàng. Cái kia chút đột nhiên đẩy ra đồ vật, là một khối to lớn sắt thép đài. Sắt thép đài tà trên mặt dựng thẳng xoay ngang hoành cự thú răng nhọn giống như làm người ta trong lòng phát lạnh thật dài răng, một căn căn toàn bộ nhắm ngay dưới sườn núi phương hướng. Quay chung quanh ngọn núi, một vòng lại một vòng, đầy đủ lấy ngàn mà tính loại này hạng nặng sắt thép cự ngựa xuất hiện ở chúng trong tầm mắt. Cái này không thể nào, đại quân cũng đã vọt tới dưới chân núi. Nhìn thấy những này đột nhiên xuất hiện hạng nặng sắt thép từ chối. Dù cho hung hãn như thổ di tang yết cũng không khỏi đổi sắc mặt. Phía trước chiến đấu hắn ở dưới chân núi thấy rất rõ ràng. Đoàn Vô Tung dẫn dắt nhiều như vậy đá trắng quân đoàn chiến sĩ. Còn có Giác Tư La lãnh đạo 10.000 thiết kỵ. Nhiều như vậy đại quân hướng về lên đỉnh núi. Căn bản cũng không có từng thấy cái gì cự ngựa. Những này cự ngựa rốt cuộc là từ đâu tới? Thổ Di Tang Yết mí mắt kinh hoàng không ngớt. Đừng nói là hắn, liền trầm ổn dây nặng hỏa thụ quy tàng cũng không khỏi mắt sừng hơi nhảy. Nhấc đầu nhìn phía trên đỉnh ngọn núi, lại là này dạng, xem ra hắn đã sớm chuẩn bị. Phía trước sắt thép tường thành chính là Vương Dung trong một đêm biến ra. Hiện tại trước mọi người trước mặt, mọi người ở đây ngay dưới mắt, hắn lại làm ra những này hạng nặng cự ngựa. Hỏa thụ quy tàng rất ít sẽ vì sự tình gì dễ dàng thay đổi sắc mặt. Thế nhưng Vương Dung có thể giấu giếm được mọi người mí mắt. Trong thời gian ngắn như vậy biến ra những này hạng nặng cự ngựa. Cho dù là hỏa thụ quy tàng như vậy đại tướng cũng không khỏi trở nên động dung. Không nghi ngờ chút nào, Vương Dung đã sớm chuẩn bị. Hỏa thụ quy tàng một đời chinh chiến lâu như vậy, thập sao đối thủ lợi hại đều gặp quá, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại này khó đối phó đối thủ. Bất quá, đáng tiếc gặp phải là thổ di tang yết. Hỏa thụ quy tàng trong mắt tinh mang lóe lên, rất nhanh sẽ khôi phục bình thường, mà cũng trong lúc đó, tựa hồ đáp lại hỏa thụ quy tàng, thổ di tang yết hét lớn tiếng vang triệt hư không. Hừ, cho rằng như vậy thì hữu dụng không? Ấu túy, cho ta mở. Khi tất cả mọi người tốc độ ở cự ngựa trước mặt đều hạ xuống thời điểm. Chỉ có thổ di tang yết nghiêm ngặt quát một tiếng. Khắp toàn thân bạo phát ra một khí thế bàng bạc. Cả người tốc độ không hàng phản tăng. Theo số đông kỵ bên trong bộc lộ tài năng. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển. Từng vòng gợn sóng vô hình lấy thổ di tang yết làm trung tâm. Nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng rung động ra. hết thảy những này màu đen gợn sóng giống như là có sinh mệnh. Xuyên thấu qua hư không, bọc lại từng tòa sắt thép tường thành, còn có cự ngựa, hắc thiết cự linh, đứng lên cho ta. Thổ Di Tang Yết ánh mắt ác liệt, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, dùng sức hướng phía dưới đập một cái, ầm ầm, cả ngọn núi đều tựa như đã run một cái. Mọi người ở đây trong ánh mắt, không khí mơ hồ, từng bước nặng mấy ngàn cân, tiếp cận hai người cao to lớn sắt thép tường thành bỗng nhiên trong đó hướng vào phía trong sụp đổ. Co rút lại, vặn vẹo biến hóa, giống, ngay ở hai phe địch ta, ánh mắt của mọi người bên trong, Thổ Di Tang Yết xung quanh mấy trượng bên trong, bốn buồn phiền to lớn sắt thép tường thành đột nhiên vụt lên từ mặt đất. Bỗng nhiên trong đó hóa thành bốn đầu mấy trượng đến cao cương thiết cự nhân đứng lên. Lớn cánh tay, to lớn đầu lâu, còn có sức mạnh kinh khủng. Từng luồng như gió bão khổng lồ khí tức từ nơi này bốn đầu cương thiết cự nhân tản mát ra. Trong nháy mắt, tất cả mọi người, bao quát trên đỉnh ngọn núi đốc chiến, canh gác toàn bộ chiến trường Vương Sung cũng hơi đổi sắc mặt. Mà kinh hãi nhất không gì bằng Mông Xá Chiếu Thái Tử Phượng Già Di. Người này ấy hắc thiết vầng sáng, tu vi lại đã đạt tới mức độ này. Phượng Già Di vẫn không biết Thổ Di Tang Chát tu luyện lại là cũng giống như mình hắc thiết vầng sáng. Hơn nữa đáng sợ nhất là Thổ Di Tang Chát hắc thiết vầng sáng cảnh giới lại so với mình còn cao hơn. Chí ít, Phượng Già Di năng lực sẽ chả không đạt tới đem người đường sắt thép tường thành chuyển hóa mức độ. Công tử, làm sao bây giờ? Cũng trong lúc đó, trên đỉnh núi Trần Thúc Tôn quay đầu nhìn về Vương Sung. Ngọn núi này thân thể trên lớn nhất phòng ngự chính là Vương Sung bày ra cái kia chút khuôn mẫu hóa. Sắt thép tường thành, nếu như không có những này sắt thép tường thành phòng ngự, Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng Thiết Kỵ có thể từ chân núi một đường giết tới trên đỉnh ngọn núi. Bộ binh thủ giỏi, nếu như không có những này tường thành phòng ngự, An Nam Đô Hộ Quân coi như lớn hơn nữa năng lực cũng không phát huy ra được. Mà Thổ Di Tang Chát tồn tại, hiện tại trở thành cái này phòng ngự bên trong đại trận biến số lớn nhất, cũng là uy hiếp lớn nhất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.